Tác phẩm Đi qua Hoa Cúc, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2005, người đọc Minh Thạnh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Có một người đi qua Hoa Cúc, có hai người đi qua Hoa Cúc, bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình. Trước nhà bà nội tôi có một cây bàn cao thật cao. Mỗi lần về thăm nội, khi chiếc xe Goben của ba tôi ngoặt quanh cái giếng đá đầu làng, bao giờ tôi cũng nhấp nhổm ở yên sau và hồi hộp ngước mắt trông lên. So với dãy hàng rào dâm bụt của những ngôi nhà nằm dọc hai bên con đường đá sỏi, kể cả ngọn sầu đông và cây sứ trắng tỏa hương thơm nức mũi trước sân nhà lão Vạn, ngọn bàn trước sân nhà bà tôi lúc nào cũng vươn cao sừng sững. Khi nhìn lên, thể thấy tán bàn xanh ung kia hiện ra trong tầm mắt như một chấm đen mỗi lúc một lớn dần. Tôi biết ngay là đã sắp đến nhà bà. Và thế là tôi không nén nổi một nụ cười sung sướng và cả e thẹn nữa. Chẳng hiểu vì sao, những lúc đó bao giờ tôi cũng úp mặt vào lưng ba để giấu đi nỗi xao xuyến của mình. Cũng như vậy, trước ngõ nhà ông ngoại tôi là một hàng rào hoa giấy đỏ. Hoa không thẫm, chỉ đỏ hồng. Vì trồng lâu năm nên cây uốn lượn chằng chịt, gốc nào gốc nấy to bằng bắp chân người. Hoa rực rỡ từng chùm, từng nhánh phủ kín cả hai trụ cổng bằng đá ong, lâu ngày lên rêu xanh mướt. Quê nội tôi thuộc một làng miền núi, quê ngoại tôi ở miệt đồng bằng. Nhà ông tôi ở cách đường quốc lộ non hơn một cây số về phía biển. Nhưng vì không bị cây cối che khuất, nên đứng trên đường người ta vẫn có thể trông thấy rõ mồn một vừng hoa đỏ ối dưới kia. Sau này khi đã đi xa, mỗi lần về thăm ngoại, tôi ngồi trên xe đò băng qua cầu Cẩm Lệ, mắt nôn nao ngóng về phía biển, thể thấy hoa đỏ vẫy tay là biết đã tới nhà. Vườn nhà ông tôi không chỉ mọc toàn hoa giấy, phía sau dãy hàng rào rực rỡ là một cái mương nhỏ bao quanh vườn đầy cá lòng tong. Từng đàn cá nhỏ li ti cứ suốt ngày rủ nhau chui qua chui lại dưới những đám rong dại, bên trên dương xỉ mọc đầy. Cây me cao mọc sát bờ mương, những chiếc lá con bé bằng nửa móng tay chẳng những không che mát nổi lũ cá bốn mùa nô giỡn, mà mỗi khi có một làn gió thổi qua lại thi nhau rụng đầy mặt nước, khiến lũ cá nhát gan phải trốn chạy cuống cuồng. Khoảnh sân rộng chạy dài từ gốc me vào tận hiên nhà. Đầu sân hoa cúc nở vàng, hoa cúc nhiều màu, nhưng trong sân nhà ông tôi chỉ có vàng hoa cúc. Hoa cúc tươi tắn mà dịu dàng. Dãy hoa giấy đỏ xuống sang ngoài ngõ nhờ hoa cúc mà bớt phần gai gắt. Chứ nếu không, trưa nắng ngồi trong nhà nhìn ra, khắp đất trời chỉ một sắc chói chang, tịch mịch. Thực ra, suốt 4 năm ròng ở nhà ông tôi có thiết tha gì cúc vàng, cúc trắng. 4 mùa, 12 tháng, tôi hết đu đưa trên cây me đằng trước, lại hì hục leo trèo cây xoài, cây ổi phía sau vườn. Hoa cúc mỏng manh, vô tích sự, ăn không được, trèo cao té nặng cũng không xong. Đối với tôi, hoa cúc chỉ dành cho dì Miên, chiều chiều ra sân tưới nước, dành cho ông tôi sai học trò hái phơi khô, đem bỏ lẫn vào bình trà. Vậy mà, có một dạo, tôi bỗng đem lòng yêu hoa cúc. Tôi không cho dì Miên tưới nước nữa. Tôi giành lấy chiếc gầu mo cau trên tay dì, hăm hở chạy ra giếng đá ở vườn sau, tự mình múc nước tưới hoa. Rồi, tôi ngồi lặng lẽ hàng giờ bên cúc vàng lặng lẽ, thả hồn theo mây gió lang thang. Tôi tha hồ mơ mộng, tôi tha hồ nghĩ ngợi vẩn vơ. Đó là dạo chị Ngà về ở với dì Miên. Đó là dạo chị Ngà hay nói: Miên nè, đỗ tú tài xong, tao sẽ thi vào trường sư phạm. Ra trường, tao sẽ xin về trường huyện. Tao sẽ ở đây với mày. Tao sẽ lấy chồng người làng này, không đi đâu hết. Mày có thích không Miên? Năm đó, tôi 16 tuổi. Nhà tôi ở ven lộ, kế chân cầu Cẩm Lệ. Ba tôi đi công tác xa. Tôi ở nhà với mẹ và một bầy em 5 đứa. Những năm tiểu học, tôi học ở trường làng. Lên lớp 6, tôi phải ra trường huyện. Tôi ra trường huyện, mẹ tôi lo. Trường làng nằm dưới xóm cây dúi. Từ nhà đến trường tôi chỉ việc men theo con đường đất quanh co, chạy luồn dưới những khóm tre và những tàn cây trứng cá. Còn ra trường huyện, mỗi ngày tôi phải đạp xe đi về trên con đường gần 20 cây số. Mẹ tôi lúc nào cũng nơm nớp sợ tôi bị xe đụng. Nhất là dạo đó, các hãng xe tốc hành như Phi Long, Tiến Lực ngày nào cũng phóng vun vút trên đường, y như những hỏa tiễn. Đứng trong nhà trông ra đã muốn nổi da gà. Cuối cùng mẹ tôi cho tôi xuống ở với ông tôi để dì Miên ngày ngày chở tôi đi học. Dì Miên là con út của ông tôi. Ông tôi có 5 người con, nhưng 4 người con lớn, trong đó có mẹ tôi, đã lập gia đình và ra ở riêng. Bà tôi lại mất sớm. Ông sống với dì Miên trong căn nhà gạch cũ, lợp ngói âm dương, với vô số những khung cửa sổ, những cánh cửa gỗ lim to bằng tấm phản, đen bóng, nặng chịch. Mỗi lần mở ra đóng vào, cứ kêu có ca có két. Chăm sóc cho ông, còn có những anh học trò quanh năm xách tráp theo ông học thuốc. Y sĩ thời Tây nghỉ hưu về làng, ông tôi hành nghề chữa bệnh. Tiếng tăm của ông vang tận các huyện xa. Người ta gọi ông tôi là thầy. Ông thứ bảy, thiên hạ gọi là thầy Thất. Dì Miên lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng học trên tôi 3 lớp. Hồi ở tiểu học, tôi chỉ thua dì 2 lớp. Khi dì lên lớp 3, thì tôi vô lớp 1. Nhưng mãi lêu lổng chơi bời, tôi học đúp thêm 1 năm lớp 5. Hồi đó, mẹ tôi buồn lắm. Nhưng mẹ rất thương con, chỉ rầy tôi qua loa. Nói chung, anh em tôi chẳng đứa nào sợ mẹ. Mẹ hiền khô, chúng tôi chỉ sợ ba. Nhưng ba tôi quanh năm vắng nhà. Mỗi bận ba ghé về, mẹ lại không nỡ kể tội chúng tôi. Chẳng có đòn roi. Những năm cuối bậc tiểu học, tôi tha hồ trốn học đi chơi. Xách dắt cặp quần, tôi theo đám bạn chăn trâu, lang thang suốt ngày ngoài đồng cỏ. Chúng tôi hì hục be mương, đắp bờ, tát cá và thi nhau trèo lên cây phá các tổ chim. Rong chơi chán, chúng tôi lại chia phe đánh lộn, vật nhau bụi đất mù trời. Chiều nào cũng thấy tôi lết thết mò về, không sức tráng cũng u đầu. Mẹ tôi chỉ biết thở dài, lấy muối đắp cho tôi. Rồi đợi tôi đi ngủ, mẹ chông ngọn đèn dầu, âm thầm lôi kim chỉ ra ngồi cặm cụi vá từng manh áo rách, để ngày mai tôi không có cớ nghỉ học nằm nhà. Chính vì lẽ đó mà khi tôi bắt đầu vào lớp 6, dì Miên đã lên lớp 9. Rốt cuộc, dì chỉ chở tôi đi học được có 1 năm. Trường huyện không mở cấp 3. Lên lớp 10, dì phải ra tỉnh học. Kể từ năm lớp 7, tôi đành phải lủi thủi đi học một mình. Những đứa học trò làng khi tôi ra trường huyện đều ở trọ lại nhà người thân. Chiều thứ bảy mới đạp xe về làng. Riêng tôi chẳng có ai thân thích. Mỗi ngày vẫn long nhong hai buổi đi về. Có vài đứa bạn ngay tại huyện lỵ rủ tôi về ở chung, nhưng mẹ tôi không cho. Mẹ sợ tôi thoát khỏi tầm mắt mẹ, lại chẳng có người lớn trông nom, sẽ bỏ bê học tập. Mẹ sợ tôi nằm lì ngoài huyện, sẽ hóa thành đứa lông bông. Tôi mà hóa thành đứa lông bông, ba tôi về, mẹ sẽ hết đường ăn nói. Tôi không ở luôn ngoài huyện, nhưng cũng chẳng về nhà. Tôi tiếp tục ở với ông tôi, dù dì Miên đã không còn ở đó. Dì ra tỉnh học, mỗi tháng về thăm ông tôi một lần. Chỉ đến hè, dì mới về chơi 3 tháng. Hoa phượng tàn, dì lại khăn gói ra đi. Thay thế dì Miên cơm nước cho ông tôi là bà Sáu láng giềng. Bà Sáu là em họ xa của ông tôi. 50 tuổi vẫn không chồng. Cám cảnh bà cô một mình một bóng. Chiều chiều, tôi thường thấy bà trải chiếu trước sân, ngồi ngó mông lung ra hàng rào hoa giấy, bâng khuâng như thể ngóng đợi ai. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến bà Sáu nhiều. Dạo đó, tâm trí tôi hoàn toàn bị anh em thằng Chững thu hút, tôi say bọn chúng như điếu đổ. Mẹ tôi sở dĩ cho tôi tiếp tục ở với ông trong những ngày dì Miên đi học xa, một phần vì thương ông quạnh quẽ, nhưng phần khác mẹ muốn tôi xa đám bạn chăn trâu bên chân cầu Cẩm Lệ, xa những ngày trốn học chạy lang thang. Mẹ tôi biết ở sau vườn nhà ông chỉ cách một đám khoai mì, có 2 thằng nhóc còn tinh nghịch hơn gấp 1000 lần. Vì vậy cũng hấp dẫn hơn gấp 1000 lần đám bạn cũ của tôi. Anh em thằng Chững bày tôi đủ trò mới lạ. Chúng xui tôi lấy trộm cặp kiến lão và đánh cắp thuốc basto của ông tôi, đem ra sau hè cho chúng. Trong khi tôi trố mắt tò mò, thằng Chững anh đặt điếu thuốc lên một miếng ngói bể, rồi giơ cặp kiến hướng về phía mặt trời. Những tia nắng xuyên qua mặt kiến tụ thành một đốm sáng nhỏ trên đầu điếu thuốc. Chẳng bao lâu, hiện tượng lạ xảy ra. Tôi kinh ngạc khi thấy điếu thuốc bắt đầu ngúng khói. Thằng Chững em vỗ tay, nhảy cẩn. Ác chiến chưa? Chững anh không nói gì. Nó lặng lẽ đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi, phun khói mù mịt. Nó thở khói ra cả đằng mũi. Tôi tấm tắc. Mày hút thuốc, không thua gì người lớn. Nghe tôi khen, Chững anh nhe răng cười. Nó chìa điếu thuốc đến trước mặt tôi. Mày hút đi. Tôi lắc đầu. Tao không biết hút. Không biết thì hút, rồi sẽ biết. Lúc đầu, tao cũng có biết hút đâu. Tôi ngần ngại, nhìn điếu thuốc trên tay nó. Dễ không? Dễ ợt, mày chỉ việc ngậm điếu thuốc vào mồm, rồi nhắm mắt, hít thật mạnh là xong. Tôi làm theo lời Chững anh. Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, bặm môi hít mạnh. Tôi tưởng mọi sự dễ ợt như nó nói. Tôi tưởng tôi có thể phun khói qua lỗ mũi như một tay chơi chính hiệu. Nào ngờ khói thuốc lá cay xè, đắng ngát. Tôi hít vào chưa trọn hơi, khói đã sộc lên tận ốc, khiến tôi lảo đảo. Tôi liền vội điếu thuốc, hai tay bưng mặt, ho sặc sụa. Thậm chí tôi phải ngồi bệt xuống đất cho khỏi buồn nôn. Chững anh cúi xuống nhặt điếu thuốc, liếc xéo tôi. Mày đúng là thằng cu lần. Nói xong, nó đưa điếu thuốc cho Chững em, ra lệnh. Biểu diễn cho nó coi, mày. Chững em kẹp lấy điếu thuốc giữa 2 ngón tay, trông điệu nghệ không thua gì Chững anh. Rồi nó mím môi, bập lấy, bập để. Trước ánh mắt thán phục của tôi, Chững em bắt đầu trổ tài. Không những phun khói qua lỗ mũi, nó chúm miệng thổi hình chữ O. Những vòng khói tròn, không ngớt tuôn ra từ miệng nó, khiến tôi nhìn ngây ngất. Dòm vẻ mặt mê mẩn của tôi, Chững Anh tủm tỉm cười. Hay không mày? Tôi chắc lưỡi. Tuyệt cú mèo. Chững Anh gật gù. Mày làm dư sức. Thôi, tao không dám đâu. Tôi rụt cổ. Khi nãy, suýt nữa tao chết sặc. Không sao đâu. Hút lần đầu, ai mà chẳng vậy. Vừa nói, Chững Anh giật điếu thuốc trên tay Chững Em đưa cho tôi. Không tin, mày hút lại thử coi. Lần này chắc chắn mày sẽ làm được và sẽ thích. Tôi lại đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng tôi không dám hít mạnh như lần trước, mà rít từng hơi ngắn, thật ngắn. Khói thuốc luồn vào miệng tôi, vẫn cay xè, nhưng tôi đã thôi nôn ọe, cũng chẳng ho hen, tôi chỉ nhăn mặt. Chững Anh khen, được rồi đó. Chững Em hỏi dò, thích không mày? Thằng này nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng mở miệng ra là mày mày, tao tao, y như thể tôi bằng vai phải lứa với nó. Với anh nó, tôi cũng xưng hô ngang phè như vậy. Lúc đầu tôi quạo, riết đâm quen. Tôi nhìn nó, phun một bãi nước bọt. Tao chả thấy ngon lành gì cả, đắng bỏ sừ. Đồ nhà quê. Chững Em biểu môi chê. Cái giọng trịch thượng của nó khiến tôi sôi gan. Nó cứ làm như nó là dân thành thị chính hiệu con nai. Nhưng tôi chẳng thèm chấp. Nó bố láo hồi nào đến giờ. Thằng Chững Anh thì dễ thương hơn và cũng ranh mảnh hơn. Nó vỗ vai tôi. Có thể mày thích mà mày không biết đó thôi. Mày nhớ kỹ lại đi. Đắng. Nhưng mà thinh thích phải không? Cái kiểu vừa hỏi, vừa đưa đẩy của Chững Anh khiến tôi ngẩn người ra. Bởi vì sau một hồi nhớ kỹ lại, theo yêu cầu của nó, tôi ngập ngừng đáp. Ừ, tao thấy hơi ngồ ngộ. Chỉ đợi có vậy, Chững Anh vỗ đùi đánh đét. Thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Ngồ ngộ tức là thích. Nếu không thích, mày đã chẳng thấy ngồ ngộ, đúng không? Tôi không biết nó nói có đúng hay là không. Đành phải gãi đầu, ấp úng. Không thèm để ý đến thái độ phân vân của tôi. Chững Anh hào hứng ba hoa. Hút chừng vài lần nữa, mày sẽ quen. Lúc đó mày tha hồ thở khói ra đằng mũi. Rồi mày sẽ thổi ra hình chữ O, không thua gì tụi tao. Thế là kể từ hôm đó, cứ cách vài 3 ngày, anh em thằng Chững lại xúi tôi trộm thuốc của ông tôi. 3 đứa chui vào góc vườn, thay nhau phì phèo, mắt lim dim, y hệt như những tay chơi hạng nhất. Tôi học hành thì chậm chạp, mà không hiểu sao cái khoản hút sách lại tiến bộ ghê gớm. Trong một thời gian ngắn, khói vọt có vòi qua lỗ mũi của tôi, trông cứ như khói đầu máy xe lửa. Tôi đã biết chúng môi thổi những vòng khói tròn, mặc dù thằng Chững Em khăng khăng bảo chữ O của tôi lúc nào cũng méo xẹo, nhăn nheo như thể đít gà. Không chỉ dạy tôi hút thuốc, anh em thằng Chững còn đầu têu ra bao nhiêu là chuyện động trời. Hồi đó ông tôi đã gần 60 tuổi, tóc chớm bạc. Trưa nào tôi không đi học, ông đều kêu tôi quạt cho ông ngủ và nhổ tóc bạc cho ông. Ông nằm thiêu thiêu trên ghế xếp. Tôi bắt chiếc ghế đẩu ngồi phía sau, tay phe phẩy chiếc quạt mo thằng bờm. Ông tôi rất dễ ngủ. Tôi quạt chừng 10 cái đã nghe ông ngáy khò khò. Thế là tôi buông quạt, bắt đầu mò mẫm nhổ tóc cho ông. Tóc ông ngắn, rất khó nhổ. Tôi phải dùng một cái hạt thóc miết vào chân tóc cho khỏi tuột. Tôi vốn không phải là đứa khéo léo và nhẫn nại. Vì vậy, tôi chúa ghét những công việc tỉ mỉ. Nhổ tóc cho ông tôi, đối với tôi, quả thật là một cực hình. Nhưng dù vậy, hễ hôm nào ông sai tôi nhổ tóc, tôi đều loay hoay cặm cụi bên cái đầu hói của ông một cách thâm hở. Mặc kệ anh em thằng Chững thậm thò thậm thụp ngoài cửa, và đang mặt nhăn mày nhó vì ngoắc ngoẩy vẫy vẫy cả buổi mà không sao dụ được tôi chạy ra chơi với chúng. Tất nhiên là tôi thèm đi chơi với hai thằng quỷ sứ này đến đứt ruột. Trưa nắng mà theo tụi nó lặn hụp ngoài suối, hoặc xách ná đi lùng sụp bọn chim, lúc nào cũng cãi nhau lách chách giữa các bụi tre gai, thì đúng là sướng mê tơi. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã nghe máu chảy rần rần trong người, và hai chân muốn rung lên. Nhưng dù thèm nhỏ dãi, tôi vẫn phớt lờ. Mặt lạnh như tiền, tôi đóng vai tam tạng thỉnh kinh, nhất quyết không để hai thằng yêu quái kia cám dỗ. Một hôm, yêu quái anh thắc mắc. Bộ mày khoái nhổ tóc cho ông mày lắm hả? Ừ. Yêu quái anh nhún vai. Tao không tin. Không tin thì kệ mày. Trò đó chán ngắt. Yêu quái anh nói bâng quơ. Nhưng đúng phốc. Tôi đành chép miệng làm thinh. Thấy tam tạng có vẻ siêu siêu. Yêu quái anh hắn giọng lớn tới. Thua xa trò bắn chim. Tôi nhủ bụng. Ai chẳng biết, đồ ngốc. Nhưng tôi chỉ mím môi ngồi yên. Yêu quái em đế thêm. Thua cả trò câu cá. Thua cả trò thả diều. Yêu quái anh tiếp. Thua xa trò ném đất. Yêu quái em không chịu thua. Tôi đưa tay bịt chặt hai tai. Không thèm nghe. Nhưng giọng nói của anh em tụi thằng chững vẫn thi nhau chui vào tai tôi. Thua xa trò bẻ mía trộm. Thua cả trò đào trộm khoai. Bông nhông xuống suối khoái hơn. Ngu thì mới ngồi nhổ tóc. Tôi tính không thèm cãi. Nhưng câu nói vừa rồi của thằng chững em làm tôi điên tiết. Tôi buông tay ra, hất hàm về phía nó. Mày ngu thì có. Chững em biểu môi. Tao đâu có ngồi nhổ tóc cả buổi như mày. Mày mới ngu. Tôi hừ mũi. Tại tao thương ông tao. Còn mày, mày đâu có thương ông mày. Mày là đồ bất hiếu. Tôi tưởng chững em sẽ lồng lên. Nào ngờ nó cười toe. Tao đâu có ông. Ông tao chết ngoẻo từ đời kiếp nào rồi. Thật, tôi chưa thấy đứa nào nói về cái chết của ông mình mà lại vui vẻ như thế. Mặt thằng chững em cứ tươi hơn hớn. Y như thể nó sợ ông nó sống sẽ bắt nó ngồi nhổ tóc như tôi. Chững anh điềm tĩnh hơn. Nó không thèm cãi cọ, mà gật gù nhìn tôi, giọng thân mật. Mày bảo mày ngồi nhổ tóc vì mày thương ông mày phải không? Thì tao đã nói rồi. Vậy sao hôm qua ông mày sai mày rót nước, mày lại đùng cho bà Sáu? Chững anh đúng là yêu quái giả dạng. Tự dưng nó hỏi đâm hông, khiến tôi phải ấp úng một hồi mới nghĩ ra cách trả lời. Hôm qua hả? Tại hôm qua tao đang ốm. Vừa nói tôi vừa liếc chững anh. Nó nhìn tôi bán tín bán nghi, nhưng không nói gì, khiến tôi khấp khởi mừng thầm. Nhưng tôi hố to. Chững anh có cái tật nhớ dai dễ sợ. Chuyện xa lắc xa lơ mà nó cũng đem ra hỏi. Thế còn tháng trước? Tháng trước sao? Tháng trước ông mày nhờ mày đi mua đá lửa. Mày đâu có thèm đi. Tôi giận cái thằng moi móc đời tư này đến tím ruột. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm bộ thản nhiên. Hình như hôm đó tao cũng đang ốm hay sao đó. Ốm đâu mà ốm. Chững anh cười mũi. Hôm đó mày chuồn ra sau vườn bắn xoài thi với tụi tao mà. Cái giọng chế giễu của chững anh khiến tôi bất giác đỏ mặt. Vậy hả? Tao không nhớ. Nếu vậy thì... Tôi cả lâm cả buổi vẫn chưa tìm được cách nào thoát hiểm. Vẻ khổ sở của tôi chẳng khiến anh em thằng chững động lòng tí ti. Chững em cười hì hì. Thôi, nói thật đi. Mày ngồi nhổ tóc, đâu có phải là vì mày thương ông mày. Chắc có một lý do nào đó, đúng không? Tôi phản ứng một cách yếu ớt. Dĩ nhiên là có lý do. Nhưng đó là lý do phụ. Cái chính vẫn là tao thương ông tao. Chững em ngoác mồm định cãi, nhưng chững anh đã giơ tay ngăn lại. Nó sờ lên cánh tay tôi, giọng đầm ấm. Tao tin mày. Nhưng lý do phụ là lý do gì? Trước ánh mắt hau háu của anh em thằng Chững, tôi hết đường tránh né, đành thở dài thú thật. Ông tao thưởng tao tiền. Thưởng tiền? Ừ. Tôi ngượng ngùng giải thích. Cứ nhổ được một sợi tóc bạc, tao được thưởng một đồng. Ngủ trưa dậy, ông tao đếm tóc, phát tiền cho tao. Tôi chưa nói dứt câu, thằng Chững em ôm bụng cười rú, nhổ tóc cho ông mình mà cũng vòi tiền công. Mày mới đích thị là đứa bất hiếu. Tao đâu có vòi. Tôi lúng túng chống chế. Đó là ông tao tự nghĩ ra trước. Không thèm để ý tới lời phân bua của tôi, Chững em ngoe ngoải tay trước đầu mũi, giọng khiêu khích. Vậy mà lúc nào cũng khoe khoang tao thương ông tao nhất, tao khoái ngồi nhổ tóc cho ông. Hóa ra là mày chỉ khoái tiền. Giọng lưỡi đểu cán của thằng Chững em khiến tôi sôi gan. Tôi nổi khùng vặt lại. Mày mới là đứa bất hiếu. Ông mày chết, mày vui như mở cờ. Còn tao, lúc nào tao cũng thương ông tao. Dù ông tao không phát tiền, tao vẫn khoái ngồi nhổ tóc cho ông hơn là đi chơi với tụi mày. Đòn phản công của tôi khiến Chững em nhảy dựng lên. À à, nhớ đấy nhé. Tôi bĩu môi. Nhớ thì nhớ, sợ gì? Được lắm. Chững em gầm gừ. Có ngon thì mai mốt đừng dám lẩn nhẩn theo tụi tao nữa. Tôi xì một tiếng. Mày bám theo tao thì có. Mày bám. Chững em hát tướng. Mày bám. Tôi gân cổ cố hét to hơn. Cuộc khẩu chiến giữa tôi và Chững em mỗi lúc một nảy lửa và có nguy cơ phải giải quyết bằng tay chân, thì Chững anh kịp thời can thiệp. Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa. Rồi quay sang tôi, nó đột ngột hỏi. Mỗi lần nhổ tóc, mày được thưởng bao nhiêu tiền? Câu hỏi bất ngờ của Chững anh khiến tôi ngớ ra. Tao không nhớ, khoảng mười mấy đồng. Ít vậy? Tóc ông tao ngắn ngủn, đụng vô là tuột. Tôi chép miệng. Ông tao lại ngủ rất ít, vừa nằm xuống đã dậy. Phải chi ông tao ngủ đến tối, tao kiếm được vài trăm. Chững anh nháy mắt ranh mảnh. Tao sẽ giúp mày. Giúp cách sao? Rồi mày sẽ biết. Chững anh dở giọng bí mật. Tôi nhún vai. Mày định nhổ phụ tao chứ gì? Cách đó không được đâu. Trừ tao ra, không ai được phép sờ đầu của ông tao. Tao cóc thèm sờ vào đầu của ông mày. Chững anh vung tay. Tao có cách khác. Xạo đi. Khi nói như vậy, tôi đinh ninh là Chững anh bốc phét. Nào ngờ mấy bữa sau, lúc tôi đang lui cui nhổ tóc cho ông, Chững anh thình lình xuất hiện. Nó lấp ló ngoài cửa, ngoắt tôi. Ra đi. Tôi chạy ra. Chững anh lập tức xòe tay. Trong lòng tay của nó có một nhúm lông trăng trắng. Tôi trố mắt dòm. Gì vậy? Lông mèo. Cho mày đó. Tao lấy lông mèo làm gì? Tôi kêu lên sửng sốt. Mày ngu quá. Chững anh khịt mũi. Lông mèo giống hệt tóc bạc. Ông mày thức dậy, mày chìa nhúm lông ra, sẽ có khối tiền. Thôi đi, tôi lắc đầu ngoài ngoại. Tao không dám đâu. Ông tao biết, chắc tao no đòn. Chững anh cười hề hề. Làm sao biết được? Giống y chang. Tôi lại liếc xuống bàn tay đang xòe ngửa của Chững anh. Quả đúng như nó nói. Những sợi lông mèo li ti kia nòm giống hệt như những sợi tóc bạc của ông tôi. Ngần ngừ một thoáng, tôi liếm môi hỏi. Ở đâu ra vậy? Của con mèo tam thể nhà tao. Tao lấy kéo cắt. Nói xong, không cần biết tôi có đồng ý hay không, Chững anh trút vội nhóm lông mèo vào tay tôi, rồi co giò vọt mất. Trưa đó, với mớ hàng giả do Chữ Anh cung cấp, tôi được thưởng tới 40 đồng. Ông tôi không tỏ một chút nghi ngờ. Ông còn gật gù khen tôi giỏi. Nhét tiền vào túi xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh em thằng Chững. Ba đứa hí hửng kéo nhau lên quán bà Sáu Dứa, chén mì gà và nít kẹo đậu phụng đến căng bụng. Xong chúng tôi còn cố uống thêm 3 chai xá xị con cọp và không quên kêu cho mỗi thằng một điếu ruby. Kể từ cái ngày lịch sử đó, ba đứa tôi sống như những ông hoàng, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Anh em thằng Dững đâm ra lành tính hẳn. Chúng không còn ngứa ngáy co chân xuất vào con mèo nhà nó như xuất bóng nữa. Ngược lại, chúng o bế con Tam Thể hệt như đó là một con mèo bằng vàng. Nhưng cuộc sống vương giả của chúng tôi kéo dài không lâu. Một hôm, không biết do lơ đễnh hay do nổi máu tham lam, Chững Anh dúi cho tôi một nhúm lông to sụ, có đến 60-70 sợi là ít. Khi tôi chìa ra tính tiền, ông tôi nhìn sững. Bao nhiêu sợi vậy cháu? Dạ, khoảng 70 sợi. Điều bộ ấp úng của tôi càng khiến ông thêm nghi. Ông không tin trong một thời gian ngắn ngủi, đứa cháu lười biếng của ông có thể lập được một kỳ công như thế. Và tôi lo đến thót ruột khi ông cầm từng sợi lên đưa mắt nhìn, xăm soi. Tôi len lén nhìn ông, quan sát từng thay đổi nhỏ trên nét mặt, cố đoán xem ông có phát hiện ra sự gian dối của tôi không. Đang hồi hộp theo dõi, tôi bỗng giật bắn người khi ông đột ngột hỏi: sao không sợi nào có gốc hết vậy cháu? Dạ, chắc nó bị đứt. Tôi ấp úng đáp, rồi sợ ông hỏi tới, tôi làm bộ than phiền. Tóc ông ngắn ngủn, khó nhổ quá trời. Nhưng ông tôi không bị rơi vào bẫy. Ông vẫn tiếp tục thắc mắc. Nếu đứt, thì đứt một sợi, 2 sợi thôi. Sao ở đây sợi nào cũng đứt hết vậy? Lần này thì tôi câm như thóc. Tôi đứng im đóng vai ông phỏng đá. Mồ hôi túa thành dòng trên trán. Tự dưng tôi đâm giận anh em thằng Chững quá chừng. Chính tụi nó bày ra cái trò này để xúi tôi dẫn đi ăn đi uống. Bây giờ vỡ lỡ, rốt cuộc chỉ một mình tôi đứng mũi chịu sào. Giọng ông tôi vang lên bên tai, dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Đây là lông chó phải không cháu? Tôi lại giật thót. Dạ không ạ. Cháu còn chối nữa phải không? Ông đột nhiên gằn giọng. Đây đâu phải là tóc của ông. Dạ nhưng không phải là lông chó. Tôi nuốt nước bọt. Đó là lông mèo ạ. Ông thở dài ngán ngẩm. Chó hay mèo thì cũng vậy thôi. Cháu lại đằng góc nhà, đứng úp mặt vô đi. Sự thể đã đến nước này, tôi chẳng còn bụng dạ nào mà mở miệng xin xỏ nữa. Tôi nặng nề lê bước lại chỗ góc nhà, bụng nguyền rủa anh em thằng Chững tơi bời. Thật ra tôi buồn vì bị phạt thì ít, mà xấu hổ vì trò gian lận bị khám phá thì nhiều. Ông tôi chúa ghét thói gian tham. Trong đời ông đã đuổi không biết bao nhiêu học trò chỉ vì sự không ngay thẳng của họ. Ông có cách kiểm tra rất tinh quái. Mỗi lần đưa quần áo đi giặt, ông thường giả vờ bỏ sót tiền trong túi. Anh học trò nào thật thà đem tiền trả lại cho ông thì không sao. Anh nào tham lam, âm thầm giấu biếng, chỉ có nước lủi thủi xách gói về nhà ngay sáng hôm sau. Cái bẫy của ông rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng tránh được. Nhưng ông tôi chỉ có thể đuổi học trò, còn tôi thì lại là cháu ông. Ông chẳng biết đuổi đi đâu. Ông đành đuổi tôi vào xó nhà để cho tôi đứng một mình, ăn năn sám hối. Cũng may là ông không nói lại với mẹ tôi. Nếu biết tôi dám bịp ông lấy tiền, còn cả gan đánh lận tóc ông bằng lông mèo lông chó, chắc hẳn mẹ tôi buồn phiền không kể xiết. Và chắc chắn mẹ tôi sẽ lôi tôi về nhà ngay lập tức, nếu biết những trò hư đốn của tôi ngày ngày càng phát triển dưới sự hướng dẫn tận tình của cặp yêu quái đang cư ngụ trong hang động kế sau nhà ông tôi. Nhưng hồi đó, cũng như mãi mãi về sau này, nếu tôi không hớ hên buộc miệng, thì mẹ tôi không tài nào biết được, cũng như không bao giờ ngờ rằng, trên trái đất này lại có những đứa trẻ hư hỏng một cách quyến rũ như anh em nhà thằng Chững. Và trong suốt một thời gian dài, tuổi thơ của tôi đã lớn lên trong tình bạn ấm áp và lắm gây gỗ của tụi nó.